đây là những người đó không phải là vì hai người bọn họ tới, nếu không, hai người sớm đã bị người ngăn cản. Sư tỷ, nếu không chúng ta lại đem nghiệp hỏa hồng liên vứt bỏ sao? Đậu Hóa Long theo Tô Nhu Nhi thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết trên người hắn mang theo nghiệp hỏa hồng liên, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Dù sao hắn chỉ là lại đem nghiệp hỏa hồng liên giấu đi, cũng không có luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên. Bất kỳ khí tức gì tiết lộ, đều có thể để cho bọn họ bại lộ tại trước mắt bao người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, tán tu 2705 tái hiện ha ha ha. Rất biết trốn a, cư nhiên núp ở loại địa phương này chim không có phân vài năm. Nếu không phải nghiệp hỏa hồng liên bại lộ ở chỗ này, bản tiên còn tìm không được hai con kiến hôi các ngươi. Một cái thanh âm cười ha ha làm Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long sợ ngây người. Phó Chấn Tùng một thân tiên bào màu đỏ đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi cũng cảm giác được như rơi vào vết nứt, cả người từng đợt lạnh lẽo. Tiếng cười của Phó Chấn Tùng bỗng nhiên dừng lại. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, giọng nói chuyển hướng run rẩy. Các ngươi vẫn trốn ở chỗ này, không phải là hai người các ngươi tìm được. Phó Chấn Tùng bị ý nghĩ của chính mình sợ ngây người. Hắn thậm chí cảm giác mình nghĩ rất có thể là thực sự. Hiện tại toàn bộ phá toái giới đều đang đồn. Nghiệp hỏa hồng liên tại tầng thứ tư xuất hiện vị trí xung quanh tiên linh khí thiếu thốn. Hắn truy sát hai con kiến hôi thiên cơ tông. Ngay từ đầu liền núp ở loại địa phương này tiên linh khí thiếu thốn. Người nào có thể xác định nghiệp hỏa hồng liên không phải là bị bọn họ lấy đi. Lập tức Phó Chấn Tùng chính bản thân liền lắc đầu. Ngoại giới nghe đồn rất là rõ ràng, hai gã đại trí tiên đồng thời nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên, kết quả hai người này vung tay, lúc này mới đưa tới sự chú ý của người khác. Đi tìm chết sao? Phó Chấn Tùng vừa vung tay, một đạo màu bạc sạn mang liền cuốn về phía Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long hai người. Tô Nhu Nhi điên cuồng thiêu đốt máu huyết, sau đó tế xuất Lam Nga Thứ. Tại dưới Phó Chấn Tùng màu bạc sạn mang, Tô Nhu Nhi Lam Nga Thứ thật giống như một điểm huỳnh hỏa. Ầm, Lam Nga Thứ Lam bị nuốt hết. Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đồng thời té bay ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Đậu Hóa Long cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Một đạo rãnh máu từ cằm Tô Nhu Nhi chảy ra, trực tiếp xẹt qua ngực của nàng. Máu tươi trong thời gian ngắn nhiễm đỏ thân thể Tô Nhu Nhi. Hóa Long, ta đánh không lại người này, ta kéo chân hắn một hồi. Ngươi mau trốn. Tô Nhu Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, giọng nói cũng rất là gấp. Đậu Hóa Long không chút do dự nói, ta tuyệt không trốn, coi như là liều mạng, ta cũng phải cho tên xúc sinh này. Tô Nhu Nhi thở gấp gáp một tiếng, hắn là đại ất tiên, liều mạng cũng vô dụng. Tô Nhu Nhi không có tiếp tục nói hết, nàng biết nói thêm gì đi nữa cũng là uổng công, nàng ngày hôm nay cùng Đậu Hóa Long đều đi không xong. Phó Chấn Tùng đã đi tới, cười hắc hắc nói, ngày hôm nay nếu mà còn có thể để cho hai con kiến hôi ngươi rời khỏi, ta Phó Chấn Tùng. Phó Chấn Tùng nói đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy một người thanh niên mặc áo trắng đã đi tới. Mặc dù là tại tùy thời đều có người ám toán phá toái giới tầng thứ tư, áo trắng thanh niên vẫn như cũ hình như dễ dàng tản bộ bình thường vậy. Để cho Phó Chấn Tùng kinh hoàng chính là, người áo trắng thanh niên này toàn thân thật giống như ẩn chứa một loại cắn trời xé đất kinh khủng khí tức. Tùy tiện một cái đầu ngón tay đều có thể dễ dàng đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Áo trắng thanh niên quét mắt vào trên mặt của hắn. Hắn cảm thấy một loại hàn ý, thậm chí theo bản năng dùng mình một cái. Hắn biết tại phá toái giới tầng thứ tư tối đa chỉ có thể vào đến Đại La Tiên viên mãn. Người này một cái ánh mắt khiến cho hắn đánh dùng mình một cái. Hắn hoài nghi coi như là tiên vương cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Cũng may áo trắng thanh niên cũng không có nhìn nhiều hắn. Dường như tại thanh niên này trong mắt, hắn Phó Chấn Tùng chính là một cái con kiến hôi bình thường vậy đồ đạc. Áo trắng thanh niên ánh mắt từ trên người Tô Nhu Nhi quét tới. Lập tức ánh mắt của hắn định trụ. Một loại phát ra từ nội tâm cộng minh cùng rung động ra hiện ở trong mắt hắn. Hắn gần như là mắt không chớp nhìn Tô Nhu Nhi. Có lẽ trước mắt nữ tử này không là xinh đẹp nhất, thế nhưng là nàng loại nhu hòa mỹ mang theo một loại học thức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tại đáy lòng hắn tạo ra một đạo vết tích. Tuy sắc mặt của nàng tái nhợt, vẫn như cũ không cách nào che lấp nàng loại khí chất này. Hắn lần đầu tiên động lòng đối với một nữ tử, đây là nữ tử duy nhất từ khi hắn xuất đạo tới nay, để cho hắn động tâm. Ngươi tên là gì? Thanh niên áo trắng bỗng nhiên giọng nói nhu hòa hỏi. Tô Nhu Nhi. Tô Nhu Nhi miễn cưỡng đứng lên, cẩn thận lui về phía sau. Áo trắng nam tử rất cường đại, thế nhưng là nàng lại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Cảm thụ được Tô Nhu Nhi yếu đuối cùng kinh hoàng, áo trắng nam tử trong lòng dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Hắn không cách nào phân rõ đây là một loại giữ lấy hay là một loại bảo hộ hoặc là thứ khác. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt rơi vào Phó Chấn Tùng, giọng nói băng hàn nói, nàng bị ngươi đả thương. Phó Chấn Tùng giọng nói có chút sợ hãi, nhanh chóng nói, tiền bối, ta. Phó Chấn Tùng cảm nhận được một loại nổ tung bén nhọn khí tức, hắn thậm chí có một loại hít thở không thông, loại này sợ hãi hít thở không thông để cho hắn hầu như muốn quỳ trên mặt đất. Tô Nhu Nhi lôi kéo Đậu Hóa Long, điên cuồng lui về phía sau bỏ chạy. Tuy áo trắng nam tử cứu nàng, đối với nàng dường như phi thường có hảo cảm, thế nhưng là trong lòng nàng lại có một loại sợ hãi. Nàng tại trong mắt áo trắng nam tử cảm nhận được một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, loại dục vọng này làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Tiền bối, bọn họ đi rồi. Thấy Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long cấp tốc bỏ chạy, Phó Chấn Tùng nhanh chóng nói. Hắn hy vọng nam tử áo trắng có thể đuổi theo hai người Tô Nhu Nhi, buông tha hắn. Ta biết, bởi vì ngươi đã thương nàng, cho nên ngươi phải đền mạng. Áo trắng nam tử thản nhiên nói, hắn cũng không có đi đuổi theo Tô Nhu Nhi. Hắn biết chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đuổi tới Tô Nhu Nhi. Nghe được áo trắng nam tử muốn giết mình, Phó Chấn Tùng cấp thiết kêu lên, tiền bối, ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử Kính Không Tiên Đạo, cũng là thương hội quản sự của Kính Không Tiên Đạo tại Tiêm Giác Tiên Khư. Áo trắng nam tử lạnh lùng cười, Kính Không Tiên Đạo rất rất giỏi sao? Ngươi chết rồi sau đó đi nói cho Kính Không Tiên Đạo, người giết ngươi là Lôi Hồng Cát. Phó Chấn Tùng còn đang suy nghĩ ai là Lôi Hồng Cát, một đạo lôi kiếm còn như điện trước bắn lại đây. Hắn rõ ràng nhìn thấy đạo lôi kiếm, chính là tránh không khỏi. Huyết quang hiện lên, Phó Chấn Tùng thậm chí mình cũng nghe thấy được mùi khét trên người mình bị lôi kiếm đục lỗ. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng chỉ có không muốn nhắm mắt lại. Hắn không cam lòng a. Ba ba ba. Vài đạo tiếng vỗ tay vang lên, Lôi Hồng Cát bỗng ngẩng đầu. Một nho sĩ mặt đen chậm rãi đi tới. Trên mặt nho sĩ còn có một đạo dấu vết. Người này thật quen thuộc, Lôi Hồng Cát nhíu mày. Một cái phổ phổ thông thông nho sĩ, thoạt nhìn thật giống như người phàm bình thường giống nhau, quanh thân tiên linh vận khí tức cũng không rõ ràng. Không sai a, lôi kiếm dùng lưu loát hơn cả ta, nghe nói ngươi tiến vào Lôi Tông, Lôi Cốc Vân lão thất phu kia có dạy ngươi mấy chiêu lôi hệ thần thông hay không? Mặt đen nho sĩ đi tới phụ cận, để cho Phó Chấn Tùng kinh hoàng Lôi Hồng Cát, tại trong mắt mặt đen nho sĩ dường như cũng không có vẻ đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi Hồng Cát lạnh lùng hỏi, mặc dù hắn biết mình thực lực khẳng định mạnh hơn so với Phương, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác quái dị, đối phương không phải là hạng người đơn giản, hắn dường như còn có chút quen thuộc. Ta là ai đợi lát nữa rồi lại nói, ngược lại ngươi giết người này ta quen biết, Kính Không Tiên Đạo Phó Chấn Tùng. Nghe nói tên này tại Tiêm Giác Tiên Khư làm quản sự, năm đó ta còn tha hắn một mạng, không nghĩ tới bị ngươi giết, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ lại đem chuyện tốt nói ra. Đối mặt các ngươi Lôi Tông, Kính Không Tiên Đạo chỉ là một cái con kiến hôi. Được rồi, thời điểm Lôi Tông diệt Kính Không Tiên Đạo, đừng quên kêu lên ta, ta đi xem náo nhiệt. Nga, ngược lại quên, ngươi còn chưa nhất định có thể rời đi nơi này. Mặt đen nho sĩ thật giống như nói việc nhà bình thường giống nhau, chậm rãi mà nói. Lôi Hồng Cát thở dài một hơi. Hắn đã nhận ra người trước mắt là ai, ta nói ai dám tại trước mặt ta Lôi Hồng Cát lớn lối như thế, thì ra là ngươi, mặt lon tán tu 2705. mặt đen nho sĩ cười ha ha một tiếng, Lôi Hồng Cát, người biết ta là tán tu 2705 ngược lại không phải là rất nhiều, người biết ta gọi là Mạc Vô Kỵ cũng không ít. Mạc Vô Kỵ nói xong, tay lướt qua một cái, hình tượng mặt đen nho sĩ biến mất vô tung vô ảnh. Hình tượng Mạc Vô Kỵ vốn có xuất hiện ở trước mặt Lôi Hồng Cát, hắn dường như bỗng cao hơn rất nhiều, thân thể hoàn mỹ thật giống như đao khắc bình thường giống nhau, để cho Lôi Hồng Cát cũng có chút đố kỵ. Cặp mắt kia sáng sủa hầu như muốn đem nội tâm của người ta nhìn thấu. Lôi Hồng Cát vẫn cho rằng bản thân đã rất là đẹp trai, đáng tiếc hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn có chút hẹp dài, phá hủy toàn thể mỹ cảm, không thể so với thằng trước mặt được. Mạc Vô Kỵ rõ ràng thoạt nhìn rất là tầm thường, Lôi Hồng Cát hết lần này tới lần khác cảm giác được một loại cường đại áp lực. Hắn thật giống như nhìn thấy đối thủ chung thân giống nhau, cùng khi trước Phó Chấn Tùng, có một loại hít thở không thông. Bất quá hắn biết đây là một loại ảo giác, đó là bởi vì cho tới nay, Mạc Vô Kỵ cho hắn áp lực quá lớn, làm cho cừu hận của hắn quá sâu. Mạc Vô Kỵ, nếu đã gặp ở chỗ này, vậy thù mới hận cũ liền cùng tính một lượt sao? Giọng nói Lôi Hồng Cát trái lại bình tĩnh hơn. Hắn và Mạc Vô Kỵ thù sâu như biển, chỉ khi nào một phương bị giết mới đúng là chấm dứt. Lúc này trong lòng hắn trái lại có chút cảm tạ trước đây ba đại tiên đế một cái chuẩn đế vây giết Mạc Vô Kỵ không có thành công. Nếu không, đâu đến phiên hắn Lôi Hồng Cát thân thủ báo thù. Lôi Hồng Cát vừa vung tay, một thanh lôi chùy cực đại xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này không chỉ là Lôi Hồng Cát quanh thân lôi quang lóe ra, chính là lôi chùy của hắn cũng là lôi quang lóe ra. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập một mảnh không gian chung quanh đây, một phần cỏ dại tại đây dưới lôi thuộc tính khí tức, trực tiếp héo rũ hóa thành cho bụi. Lĩnh vực như lợi kiếm bình thường vậy trong nháy mắt mở rộng, cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Trong mắt Mạc Vô Kỵ lộ ra ngưng trọng, hắn và Lôi Hồng Cát là lần đầu tiên giao thủ, nhưng Lôi Hồng Cát hắn cũng không xa lạ gì. Hắn mơ hồ cảm giác được Lôi Hồng Cát mỗi lần tấn cấp 1, thực lực sẽ điên cuồng tăng lên. Cảm thụ được lĩnh vực, Lôi Hồng Cát lợi kiếm bình thường vậy cuồng cuốn tới. Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực không chút do dự mở rộng đi ra ngoài. Ầm, trong lĩnh vực của Lôi Hồng Cát từng đạo lôi kiếm, tại giữa Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực ở nổ tung, lôi quang nổ tung, văng lên lôi mang khắp trời. Xa xa tu sĩ đi ngang qua cảm nhận được bên này kinh khủng khí tức tử vong, đều đi vòng qua. Trong mắt Lôi Hồng Cát bắn ra một loại cuồng nhiệt, không chỉ là báo thù, mà là một loại khát vọng. Từ khi hắn bước vào chân hồ cảnh sau đó, hắn chưa từng gặp qua đối thủ. Không có ai biết bí mật của hắn, bởi vì tư chất của hắn là mỗi thời mỗi khắc đều đang tinh luyện, đều đang tăng lên. Nói cách khác, chung quy có một ngày, tư chất của hắn sẽ là đệ nhất cả vũ trụ. Chính vì vậy, hắn mới muốn biết Mạc Vô Kỵ tới cùng có bí mật gì, cư nhiên có thể tu vi ngang bằng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, số mệnh quyết đấu. Về phần Mạc Vô Kỵ là không phải là đối thủ của hắn, Lôi Hồng Cát căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đối thủ của Lôi Hồng Cát cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ cùng giai, dù là tiên vương, hắn giết chết cũng không phải một. Trước đây Mạc Vô Kỵ tại trong tay mấy tên tiên đế chạy trốn, hắn cũng hỏi rất rõ ràng, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ có một cái tiên khôi đại tiên đế. Trọng yếu hơn là, vài tên đại tiên đế đô không muốn giết Mạc Vô Kỵ, nói cách khác trước đây Mạc Vô Kỵ bị công kích, mấy cái đại tiên đế đều lưu thủ. Chỉ là không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ thân thể cường độ cư nhiên có thể dẫn đi mấy đại tiên đế lực công kích lượng xé mở hư không. Lôi chùy lần nữa bị Lôi Hồng Cát tế xuất, trong hư không tiếng sấm nổ vang, diện tích trăm dặm toàn bộ bao phủ ở trong một mảnh lôi hồ lóe ra. Mạc Vô Kỵ trương tay đánh ra bán nguyệt trọng kích, khắp trời cuồng sa bao trùm ra ngoài, cuồng sa trong thời gian ngắn liền hóa thành kích mang, bày khắp trăm dặm. Ầm, bàng bạc lôi hồ cùng kích mang khắp trời đánh vào cùng một chỗ, nổ tung trên không, từng mảnh một khe rãnh bị cày ra, khí thế kinh tâm. Phốc phốc phốc, hơn 10 đạo kích mang từ bên trong lôi võng tràn ra, đâm vào bên ngoài thân Lôi Hồng Cát, chỉ lộ ra vài đạo vết máu mà thôi. Cùng lúc đó, Lôi Hồng Cát nhìn thấy càng nhiều hơn lôi hồ hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Lôi Hồng Cát khóe miệng tràn ra một tia châm chọc. Hắn biết những thứ này lôi hồ không thể làm cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng. Chỉ cần có thể lại đánh bị thương Mạc Vô Kỵ, hắn liền sẽ từ từ dùng lôi hồ lại xé rách Mạc Vô Kỵ một tấc một tấc. Thế nhưng sau một khắc Lôi Hồng Cát liền ngốc trệ hẳn ra. Mạc Vô Kỵ kích mang còn đang ở trên người hắn lưu lại một chút ngắn ngủi vết máu, mà hơn 10 đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, cả nửa điểm gợn sóng cũng không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả quần áo của Mạc Vô Kỵ cũng không có nhăn. Lôi Hồng Cát khóe mắt một trận co rút lại, Mạc Vô Kỵ có thể rời đi mấy cái đại tiên đế tiện tay một kích, đã nói lên Mạc Vô Kỵ là một cái luyện thể cường giả. Hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ luyện thể cường hãn như vậy, cư nhiên đối với hắn khắp trời lôi võng không thèm để ý chút nào. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng bản thân lôi võng lợi hại, một đạo lôi hồ hạ xuống, chính là tiên vương cũng phải bị xé mở một đạo vết thương a. Lôi Hồng Cát ngưng trọng, Mạc Vô Kỵ là tên gia hỏa duy nhất có thể ở cùng giai đối kháng hắn. Trước Mạc Vô Kỵ dùng vòng xoáy lĩnh vực xé ra hắn lôi kiếm lĩnh vực, hắn còn chưa phải là đặc biệt khiếp sợ, lần này cảm nhận được Mạc Vô Kỵ thân thể cường độ, hắn bắt đầu lại đem Mạc Vô Kỵ xem như một đối thủ chân chính. Lôi chùy lần nữa cuồn cuộn nổi lên, còn không có tế xuất, trong hư không liền truyền đến tiếng nổ vang. Không gian trở nên đè nén, thật giống như toàn bộ không gian cũng sẽ ở bên trong tiếng sấm vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ cũng thận trọng, mới vừa giao thủ, hắn cũng không có cảm giác mình Đại Mạc Thần Thông chiếm cứ thượng phong. Nếu là Đại La Tiên viên mãn bình thường, hắn Đại Mạc Thần Thông sớm đã đem đối phương trói buộc lại, kế tiếp chỉ có thể đứng ở hắn trong lĩnh vực mặc cho hắn cắt xẻ. Mà Lôi Hồng Cát trăm dặm lôi võng nổ vang, chẳng những đơn giản suy yếu Đại Mạc kích mang của hắn, còn có thể ước thúc hắn lĩnh vực cường độ. Trước này hơn 10 đạo lôi hồ ẩm ở trên người cũng không phải là Mạc Vô Kỵ cố ý, đó là bởi vì hắn lĩnh vực bị đối phương lôi kiếm lĩnh vực cùng trăm dặm lôi võng liên thủ xé ra. Nếu như nói Lôi Hồng Cát trăm dặm lôi võng chỉ là cho Mạc Vô Kỵ một loại thị uy, một chùy còn không có tế xuất tới, mới thật sự là sát chiêu. Trầm muộn nổ vang vô hình vô nguyên, không phải là thanh âm công kích. Hết lần này tới lần khác có thể cho người cảm thụ được một loại áp lực cùng uy hiếp. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh trở lại, Lôi Hồng Cát có cường đại tự tin, hắn có kiêu ngạo thuộc về mình. Có thể nói từ hắn tìm được bản thân phàm nhân đạo tới nay, hắn liền chưa bao giờ bại bởi kẻ cùng giai qua. Bán Nguyệt trọng kích ở trên hư không chậm rãi hóa xuất một cái hình cung. Theo hình cung hóa xuất, lôi chùy cuồn cuộn nổi lên nặng nề tiếng sấm ầm ầm đang bị suy yếu. Một đạo sông dài dường như đến từ vô tận hư không hạ xuống. Tại bên trong nổ vang tiếng sấm hóa thành một đạo thật dài sông dài kích mang. Kích mang như ngân hà bình thường vậy đánh rớt, dùng xé rách hư không khí thế lại đem Lôi Hồng Cát bao phủ lại. Chính là tiên nhân tại ngoài mấy trăm dặm xem cuộc chiến, đều có thể đủ cảm thụ được đạo này kích mang sát ý. Sát ý không có nửa điểm che lấp, bộc lộ. Lôi Hồng Cát sắc mặt bình tĩnh, trong hư không nặng nề tiếng sấm cũng biến mất, thay vào đó là một thanh lôi chùy như thương khung vỡ vụn mà rơi xuống. Xa xa vài tên xem cuộc chiến tiên nhân, cảm nhận được kinh khủng này lôi chùy hạ xuống áp lực khí tức, tại chỗ chính là vài đạo máu tươi phun ra, nhanh chóng lui về phía sau. Loại này kinh khủng chiến đấu, thực lực của bọn họ cả tới gần quan chiến cũng không có tư cách. Lôi Hồng Cát chẳng những sắc mặt bình tĩnh, chính là nhãn thần cũng tỉnh táo như ao tù nước đọng, còn chưa bao giờ có đối thủ cùng giai có thể ngăn trở thần thông lôi chùy vạn quân của hắn. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ chỉ là một đại la tiên, chính là tiên vương thì như thế nào? Tại dưới lôi chùy vạn quân, cũng chỉ có gắt gao mà chết. Hắn thừa nhận Mạc Vô Kỵ một kích sông dài rất đáng sợ nữa, cũng không cách nào cùng lôi chùy vạn quân thần thông so sánh. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, nổ vang chi âm vang lên lần nữa, đẹp mắt bén nhọn kích mang cũng bộc phát chói mắt. Sông dài từ hư không hạ xuống rốt cục cùng lôi chùy kinh khủng đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm ầm, răng rắc. Giờ khắc này, thật giống như toàn bộ thế giới đều bị nổ tung. Sông dài bị một chùy này oanh tứ phân ngũ liệt, sông dài kích mang khắp trời nổ tung, mà lôi chùy chỉ chậm một cái, liền lần nữa ầm xuống. Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, sông dài thần thông cư nhiên không đỡ được đối phương lôi chùy. Mạc Vô Kỵ trong lòng khiếp sợ, trong mắt chiến đấu hỏa diễm trái lại tăng vọt hẳn lên. Từ hắn tu luyện thành công tới nay, còn chưa từng thấy qua cường giả như Lôi Hồng Cát. Tu vi giống như hắn, mà thực lực cư nhiên đáng sợ như thế. Chỉ có cùng người như thế chiến đấu, mới có ý nghĩa. Lôi Hồng Cát mạnh mẽ lại đem đến yết hầu một ngụm máu tươi nuốt xuống. Trong lòng hắn cũng kinh hãi. Hắn không biết Mạc Vô Kỵ sông dài có đúng hay không thần thông lợi hại nhất của đối phương. Hắn biết rõ bản thân lôi chùy vạn quân coi như là một trong các thần thông đáng sợ nhất của hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lôi chùy tại nổ nát Mạc Vô Kỵ sông dài kích mang sau đó, không có nửa điểm nhất thời chậm lại, sẽ trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ xé rách trở thành mảnh vụn. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Lôi chùy đích xác xé rách Mạc Vô Kỵ sông dài, lôi chùy cư nhiên dừng một chút. Vạn quân lôi chùy bao phủ không gian xuất hiện vết nứt cùng khoảng cách. Cái này vết nứt cùng khoảng cách cũng đủ Mạc Vô Kỵ bỏ chạy. Trong lòng Lôi Hồng Cát cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ sát ý cường liệt. Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy, hắn nhất định phải giết chết Mạc Vô Kỵ vào hôm nay. Một thanh trường kiếm nhìn như tầm thường bị Lôi Hồng Cát tế xuất. Trường kiếm cuồn cuộn nổi lên một đạo bạch mang. Lôi Hồng Cát khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ rút đi. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ lẩn trốn, trường kiếm của hắn sẽ đem Mạc Vô Kỵ kéo thành mảnh vụn. Thiên cơ kiếm. Mạc Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại, Lôi Hồng Cát trường kiếm vừa lấy ra, hắn liền cảm nhận được thiên cơ kiếm khí tức. Bất quá vô luận Lôi Hồng Cát có đúng hay không sẽ tế xuất thiên cơ kiếm, Mạc Vô Kỵ đều chưa từng có dự định rút đi. Hắn không cho là sông dài của mình không bằng đối phương, là bởi vì hắn lĩnh ngộ với sông dài còn chưa đạt tới. Lúc này sông dài tán loạn, Mạc Vô Kỵ há có thể để cho Lôi Hồng Cát kiêu ngạo. Hắn cũng không có nhúc nhích, nhìn chằm chằm vạn quân lôi chùy rơi xuống, chính là một quyền đánh ra. Liệt vực quyền, quyền đầu mang theo lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ cũng không tin, quả đấm của hắn đánh không xong đối phương lôi chùy. Lôi Hồng Cát thấy Mạc Vô Kỵ không lùi, lúc này sửng sốt, lập tức thấy Mạc Vô Kỵ cư nhiên một quyền đánh về phía bản thân vạn quân lôi chùy. Hắn cười ha ha, vô luận là Mạc Vô Kỵ đại danh, hay là tán tu 2705 đại danh hoặc là thân phận của tinh chủ tinh đế sơn, vậy cũng là tồn tại như sấm bên tai. Theo lý thuyết sẽ không ngu xuẩn như vậy, ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, hắn há có thể không tha tiếng cuồng tiếu. Hắn khẳng định, Mạc Vô Kỵ thân thể cường đại hơn nữa, cũng không cách nào dùng nắm đấm đối kháng vạn quân lôi chùy. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý Lôi Hồng Cát cuồng tiếu, hắn liệt vực quyền mang theo từng đạo lĩnh vực khí tức, cuồn cuộn nổi lên bén nhọn tiên nguyên khí thế đánh vào hạ xuống lôi chùy. Ầm, cuồng bạo va chạm nổ vang nổ tung, giống như trước lôi chùy đánh bể Mạc Vô Kỵ sông dài bình thường giống nhau, lôi chùy khắp trời lôi quang vào giờ khắc này trực tiếp tán loạn rơi. Vạn quân lôi chùy tiên nguyên cũng trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ một quyền này xé mở. Lôi chùy kịch liệt thu nhỏ lại, Lôi Hồng Cát liền cảm thấy một cổ khí tức nổ lên đưa hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn phải xé mở, hắn lại cũng không thể chịu đựng được ở cái loại này kinh khủng bạo tấn công phản phệ, đồng dạng há mồm là một đạo máu tươi phun ra, cả người té bay ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn nhìn thấy bản thân lôi chùy bị Mạc Vô Kỵ một quyền đánh bay. Giờ khắc này, Lôi Hồng Cát trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn không còn có cái loại này cuồng tiếu tâm tình như trước. Hắn còn chưa từng thấy qua có ai có thể đủ dùng nắm đấm đánh vỡ ra hắn vạn quân lôi chùy thần thông. Thân thể này phải cường hãn cỡ nào. Bành. Lôi Hồng Cát rốt cục dừng lại thân hình. Trước tiên trương tay lại đem lôi chùy thu vào trong tay. Hắn không có công kích Mạc Vô Kỵ nữa. Mà là kiêng kỵ nhìn Mạc Vô Kỵ đứng ở xa xa. Hắn lần đầu tiên nhận thức được thực lực của Mạc Vô Kỵ. Đó là nửa điểm đều không yếu so với hắn, thậm chí còn cường hãn hơn một phần. Tại giải đất giữa hắn và Mạc Vô Kỵ chiến đấu, sớm bị đánh thành đáng sợ khe rãnh. Mạc Vô Kỵ lau mép một cái vết máu, giương tay một cái, trường kích hạ xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Lôi Hồng Cát, trường kích trong tay lần nữa cuộn lên. Lôi Hồng Cát thật là đáng sợ, nếu mà có thể, hắn ngày hôm nay rất muốn lại đem Lôi Hồng Cát giết chết ở chỗ này. Cho nên dù cho lúc này nội phủ hắn bị thương, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không chút do dự thi triển ra Mặt Trời Lặn thần thông. Mặt Trời Lặn chơi không lại Lôi Hồng Cát, hắn còn có sát thủ sau cùng, Tản Hố. Thần niệm của hắn cùng tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn, hắn còn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, hắn cũng không tin chơi không lại Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát trong nháy mắt cũng cảm giác được không gian tiêu điều hẳn lên, thật giống như gần hủy diệt bình thường giống nhau, tràn đầy xuống dốc khí tức. Không gian rõ ràng không có thái dương, hắn hết lần này tới lần khác cảm nhận được một vòng mặt trời lặn. Hắn thậm chí thấy tính mạng của mình thật giống như này một vòng mặt trời lặn không nhìn thấy bình thường giống nhau. Chỉ cần mặt trời lặn xuống, tính mạng của hắn cũng sẽ héo rũ. Lôi Hồng Cát biết đây là ảo giác, Mạc Vô Kỵ dù mạnh, còn cường đại hơn không tới tình cảnh có thể giết hắn. Bất quá hắn không muốn đánh nữa, bởi vì hắn biết mình cũng chơi không lại Mạc Vô Kỵ. Chung quy có một ngày, ta Lôi Hồng Cát sẽ đích thân giết chết ngươi. Lôi Hồng Cát nói xong, thân hình lung lay một cái, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ thu hồi Bán Nguyệt Trọng Kích, hắn không có đuổi theo, chỉ cần Lôi Hồng Cát quyết tâm muốn chạy trốn, hắn hiện tại không thể giết chết được đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, phá toái giới tầng thứ tư cố nhân Lôi Hồng Cát chạy trốn. Sau đó Mạc Vô Kỵ cũng không có dừng lại chỗ cũ, đi chỗ khác. Hắn nghe ngóng, kẻ đạt được nghiệp hỏa hồng liên là một người đại trí tiên, nghe nói còn là người của Đao Ngân Phong. Mạc Vô Kỵ cùng Đao Ngân Phong vốn là có khoảng cách, rồi lại nói nghiệp hỏa hồng liên loại bảo vật này, không muốn nói là Đao Ngân Phong đạt được, coi như là người của Thái Thượng Thiên đạt được. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Nghiệp hỏa hồng liên thuộc về bảo vật hỏa thuộc tính, Mạc Vô Kỵ thậm chí lại đem thanh câm chi tâm bám vào nơi cổ tay. Thanh câm chi tâm lúc này là thất phẩm tiên diễm, đối với bảo vật hỏa thuộc tính cực kỳ mẫn cảm. Một khi phụ cận có nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, dù cho bị người khác cất giấu, thanh câm chi tâm cũng có thể mơ hồ bắt lấy đến. Mạc Vô Kỵ khẳng định vô luận là ai bắt được nghiệp hỏa hồng liên, cho dù là Lôi Hồng Cát đỉnh cấp cường giả loại này, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn ngủn 1-2 năm liền đem thanh câm chi tâm hoàn toàn luyện hóa. Cũng trong lúc đó, Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long lại ngừng lại. Hai người một đường cấp bách lẩn trốn, nơi này hẳn là vượt ra khỏi phạm vi thần niệm một cái đại la tiên. Sư tỷ, tiếp tục ở lại trong này quá nguy hiểm, nếu không chúng ta mạo hiểm đi ra ngoài, nói không chừng... Đậu Hóa Long lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Nhu Nhi ngừng. Tô Nhu Nhi thương thế còn không có khang phục, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Nàng đối với Đậu Hóa Long khoát khoát tay, Hóa Long, ngươi nghĩ quá ngây thơ. Chỉ cần chúng ta chân trước bước ra phá toái giới tầng thứ tư, phía sau sẽ bị người phát hiện. Tô Nhu Nhi thế nhưng là biết thực lực của Đậu Hóa Long, dùng thực lực của Đậu Hóa Long muốn hoàn toàn ẩn nấp nghiệp hỏa hồng liên, không có trăm năm, cũng rất khó. Đương nhiên, chân chính luyện hóa, có lẽ phải không có thời gian dài như vậy. Dù sao thực lực của Đậu Hóa Long cũng là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên thời gian sẽ dần ngắn lại. Đậu Hóa Long không có cách nào hoàn toàn ẩn nấp nghiệp hỏa hồng liên khí tức. Tại phá toái giới tầng thứ tư còn không có mấy người có thể phát hiện. Nhưng một khi ra phá toái giới, vậy tiên đế lập bên ngoài tức liền có thể phát hiện nghiệp hỏa hồng liên trên người Đậu Hóa Long. Không muốn nói tiên đế, chính là tiên tôn thậm chí là tiên vương, cũng có thể cảm thụ được nghiệp hỏa hồng liên khí tức. Sư tỷ của ngươi nói rất đúng, ta thấy ngươi quá ngây thơ, đồ đạc bắt được về, nên trốn đi, chung quanh rêu rao cũng không là chuyện tốt. Một cái thanh âm nhàn nhạt nhận Tô Nhu Nhi nói, người nào... Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long trong lòng trầm xuống lần nữa. Hai người tuy rằng không hiểu vì sao Đại La Tiên giết Phó Trấn Tùng không có truy sát lại đây, bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của chính mình ở bên trong này chính là con kiến hôi. Bất kể là ai đến, hai người đều không có thực lực gì phản kháng. Tiếng trả lời vang lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này rất đen, thoạt nhìn giống như một con mực không có rửa sạch sẽ bình thường giống nhau. Để cho Tô Nhu Nhi kinh hoàng chính là, người này quanh thân một mảnh âm lãnh, giữa âm lãnh lại tình cờ xen lẫn một phần khí tức mặt trời chói chang. Tô Nhu Nhi không nói gì, nàng biết nói cái gì nữa đều là phí công. Nói thật đi để cho người ta rất khó chịu, nhưng ta còn là muốn nói cho các ngươi biết hai người một việc thực. Chính là các ngươi tại bên trong phá toái giới này, có thể cảm nhận được các ngươi trên người có hỏa thuộc tính bảo vật chí ít cũng có 100-200 người. Cút phi ý lĩnh vực lại đem Tô Nhu Nhi cùng đậu hóa long bao phủ, tuy giọng nói bình thường, Tô Nhu Nhi vẫn như cũ có thể cảm thụ được trong đó kích động cùng cấp thiết. Đồ đạc giao ra đây, cút phi ý cũng không có động thủ, mà là không ngừng mở rộng lĩnh vực muốn lại đem hết thảy chung quanh khí tức đều che lại. Hắn không phải là không dám động thủ, tại trong mắt hắn Tô Nhu Nhi cùng đậu hóa long chính là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Hắn lo lắng là tự mình động thủ trong nháy mắt, đối phương tiết lộ khí tức nghiệp hỏa hồng liên. Bởi vì hắn khẳng định nghiệp hỏa hồng liên đang ở trên người đậu hóa long, có ít nhất một câu nói hắn không có nói sai. Chỉ cần người bản thân có hỏa thuộc tính hai cái hoặc là tu luyện âm lãnh thuộc tính công pháp, rất dễ liền có thể cảm nhận được trên người đậu hóa long có cổ quái. Hắn cảm nhận được trên người đậu hóa long cổ quái, cộng thêm nghe được đậu hóa long cùng Tô Nhu Nhi đối thoại, hắn khẳng định nghiệp hỏa hồng liên đang ở chỗ đậu hóa long. Tô Nhu Nhi hít một hơi thật sâu, đồ đạc có thể cho ngươi, ngươi phải thề để cho hai ta rời đi. Cút phi ý trong lòng mừng như điên, không chút do dự nói, tốt, ta thề cho các ngươi rời đi, đồ đạc cầm đến. Cút phi ý nói chuyện không có nửa điểm chần chờ, trong lòng hắn mừng như điên đồng thời đã châm chọc Tô Nhu Nhi, nếu biết nghiệp hỏa hồng liên hạ lạc, hai người này còn muốn rời khỏi, quả thực chính là nằm mơ. Mạc Vô Kỵ đột nhiên ngừng lại, hắn thấy hai gã huyền tiên sơ kỳ tu sĩ đang giằng co, mà một người trong đó mặt đầy râu, là người hắn vẫn muốn tìm không có tìm được. Phô tử đại sư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi. Mạc Vô Kỵ một bước liền hạ xuống rơi vào trước mặt hai gã giằng co huyền tiên. Trong lòng hắn càng là thất kinh, phô tử tu vi tiến bộ quá nhanh, trong thời gian ngắn, cư nhiên thăng cấp tới rồi huyền tiên sơ kỳ. Hắn cũng không nhận ra chính bản thân thăng cấp tới rồi đại la tiên, phô tử đại sư đám người liền cũng sắp đại trí tiên. Tiên giới tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa mỗi một bước đều là tiên nguyên trồng chất ngưng tụ. Cho nên mỗi lần thăng cấp tu luyện cái mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm cũng không phải chuyện kỳ quái. Không phải là mỗi người đều giống hắn cùng với lôi hồng cát nghịch thiên như nhau. Lúc này mới bao lâu thời gian, phô tử đại sư đều đã huyền tiên sơ kỳ. Mạc tông chủ, phô tử đại sư thấy Mạc Vô Kỵ thời điểm nhất thời liền ngốc trệ hẳn ra. Tên Mạc Vô Kỵ như sấm bên tai, hắn há có thể không có nghe nói qua. Thế nhưng là người hắn không muốn gặp nhất chính là Mạc Vô Kỵ, dù cho hắn và Mạc Vô Kỵ ban đầu ở bán tiên vực là đồng cam cộng khổ tới được. Người kia cùng phô tử đại sư rằng co huyền tiên không có cảm thụ được thực lực của Mạc Vô Kỵ, nhưng hắn thấy phô tử đại sư kinh hoàng như vậy, liền biết trước mắt người này không đơn giản. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất. Mạc Vô Kỵ không có đi quản huyền tiên kia bỏ chạy. Ánh mắt của hắn chăm chú vào trên người phô tử. Trước đây bọn họ một đám người đi tới Vĩnh Anh Giác, kết quả Lâu Xuyên Hà cùng gia khí bị người ám toán, bản tính thiếu chút nữa chết ở Anh Biên Thành, Đồng Thịnh bị người vây giết tung tích không rõ, để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi người chính là phô tử. Tông chủ, ngươi nghe ta giải thích, chuyện lúc ban đầu cùng ta không có quan hệ, ta đích xác chiếm được độ tiên hạm. Nhưng có thể ta không có làm ra cái gì phản bội đồng bạn sự tình. Đang khi nói chuyện, phô tử đã lấy ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận giới chỉ, còn chưa kịp dùng thần niệm quét đi vào, sắc mặt chính là biến đổi, lập tức thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền từ phía trước phô tử biến mất. Phu Tử sửng sốt, sau đó chính là mừng như điên. Hắn không chút do dự lấy ra một quả bùa chú bỏ chạy. Trước khi thăng cấp đến tiên đế, hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ vì sao đột nhiên rời đi, nhưng hắn rõ ràng tại đây là cơ hội duy nhất để hắn sống. Phốc, Đậu Hóa Long phun ra một ngụm tiên huyết, bộ phận tảng phủ mảnh vụn đều theo một đoàn máu tươi phun ra ngoài. Giới chỉ trong tay hắn cũng vào giờ khắc này nổ tung. Đồ không biết nặng nhẹ. Cút Phi Ý tức giận quát lên. Hắn vừa mới nhìn thấy Đậu Hóa Long từ trong giới chỉ xuất ra một quả truyền tin châu, còn tưởng rằng Đậu Hóa Long muốn đem tin tức truyền tống đi ra ngoài, lúc này mới vội vàng giữa đó phách xé rách Đậu Hóa Long giới chỉ. Nếu không phải hắn không có thấy nghiệp hỏa hồng liên, hắn vừa rồi đã trực tiếp giết Đậu Hóa Long. Đồ đạc ở địa phương nào? Lại đem Đậu Hóa Long giới chỉ bổ ra, sau đó hắn mới phát hiện bên trong chiếc nhẫn này cũng không có nghiệp hỏa hồng liên. Đậu Hóa Long giới chỉ vỡ ra, đồ vật bên trong hoàn toàn hóa thành bột mịn. Bất quá Cốt Phi Ý khẳng định nghiệp hỏa hồng liên loại vật này nếu mà tại trong giới chỉ Đậu Hóa Long, tuyệt đối sẽ không có tổn thương. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm băng hàn của Mạc Vô Kỵ truyền đến. Cảm thụ được chính bản thân quanh thân trói buộc trong nháy mắt biến mất, Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi lần nữa chuẩn bị bỏ chạy. Hai người lập tức đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là sự tình của ta Thiên Ma Sơn, các hà không nên gây chuyện vào thân. Cốt Phi Ý giọng nói có chút âm trầm, hắn có chút hối hận, hẳn là trực tiếp giết Đậu Hóa Long, sau đó mang đi thi thể. Thứ tốt lúc nào cũng phải bốc lên một phần phiêu lưu. Kết quả hắn vì che đẩy phiêu lưu, trái lại đưa tới phiêu lưu. Mạc Vô Kỵ vẫn không có động thủ, hắn cũng có thể cảm thụ đi ra. Thực lực của Mạc Vô Kỵ rất đáng sợ, thậm chí không kém hắn. Mạc Sư Vinh, Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi có một loại kích động tìm sống trong cõi chết. Bọn họ thật không ngờ có thể ở chỗ này thấy Mạc Vô Kỵ. Các ngươi trước hết chờ một chút, ta cùng người này tính một chút sổ sách. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một đạo ẩn nấp cấm chế hạ xuống rơi vào trên người Đậu Hóa Long. Đậu Hóa Long trên người có một loại tiên thiên hỏa thuộc tính khí tức, Mạc Vô Kỵ thứ nhất là cảm nhận được. Loại khí tức này thuần hậu trình độ so với hắn hỗn độn hỏa mẫu tinh nửa điểm cũng không yếu, không phải là nghiệp hỏa hồng liên mới đúng là quái sự. Răng rắc, Cốt Phi Ý quanh thân lĩnh vực nghiền nát, sau một khắc, hắn liền cảm thụ được mình bị một loại vòng xoáy lĩnh vực mang theo bao lấy. Cốt Phi Ý sắc mặt có chút tái nhợt hẳn lên. Hắn đại la tiên hậu kỳ, theo lý thuyết tại phá toái giới tầng thứ tư không sợ hãi mới đúng. Hiện tại Mạc Vô Kỵ lĩnh vực thi triển một cái, hắn liền biết tại Mạc Vô Kỵ trước mặt, hắn căn bản cũng không kham nổi một kích. Nếu hai vị này là người quen biết của ông bạn, vậy coi như ta trước đây thất lễ, cáo từ. Cốt Phi Ý xoay người liền muốn rời khỏi. Tới rồi còn muốn đi sao? Mạc Vô Kỵ thanh âm mang theo sát ý. Cốt Phi Ý trong lòng lạnh lẽo, lập tức nói, tiên hữu quá mức bá đạo một chút sao? Ta Thiên Ma Sơn tuy rằng không phải là đại tiên môn quan trọng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Các hạ đích xác có thể giết ta Cốt Phi Ý, thế nhưng tại trong nháy mắt ta vẫn lạc. Thiên Ma Sơn thì sẽ biết ta chết do người phương nào. Mạc Vô Kỵ thật giống như không có nghe được Cốt Phi Ý nói bình thường giống nhau, vẫn như cũ lạnh lùng nói, Cốt Kiêu thì là gì của ngươi? Đó là đường huynh của ta. Cốt Phi Ý nghe được Mạc Vô Kỵ nhắc tới Cốt Kiêu thì hắn không chút do dự nói, chỉ cần biết hắn đường huynh vậy thì dễ làm. Hắn đường huynh thế nhưng là tiên vương trung kỳ, thực lực cường hãn không gì sánh được. Chính vì hắn tướng mạo cùng hắn đường huynh không sai biệt lắm, da thịt đen kịt, thân mang âm dương, đường huynh rất là coi trọng hắn. Tốt lắm, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể thu một điểm lợi tức. Mạc Vô Kỵ nói xong, giương tay một cái tiên nguyên bàn tay to xuyên khoảng cách, nắm cổ Cốt Phi Ý. Năm đó ở đáy Vô Sinh Hà, hắn bị Lý Khuynh Cô cùng Cốt Kiêu thì xem như người chịu tội thay. Dùng âm dương mang cắn nuốt. Nếu không phải hắn có sinh cơ lạc, thi cốt hắn sớm cũng không có. Mặc dù hắn cũng bởi vậy lĩnh ngộ được bản thân tuyệt thế đại thần thông sinh tử luân, thế nhưng thù này hắn nhưng sẽ không quên.